Chương 197, rốt cục xuất hiện Otsutsuki Kagura Hẳn. Chương 197, rốt cục xuất hiện Otsutsuki Kagura Hẳn cơ hồ là trong nháy mắt, mà đạ dạ liền khôi phục lại cùng lúc đó. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người QNZ lần thứ 23 y ra tư thế, phòng ngự mạ đạ dạ khả năng tập kích mới vừa mới khôi phục vẫn không có lục đạo mạ đạ dạ nhanh chóng hai người, như thế nào sẽ một cái chớp mắt liền đầy huyết phục sinh nhìn kỹ. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người tay trái tay phải còn chăm chú tướng nắm, là nạ rủ tổ lấy được lục đạo dương lực lượng công hiệu không nghĩ tới cứ. Việc hai người các ngươi lượng trả cờ dạ không có ta đại, nhưng vẫn như cũ có thể cùng ta hòa nhau mà đạ dạ giải trừ sở sản đủ. Dung dín nghệ gẳng nhìn chăm chú vào nạ rủ tổ tay phải cùng xạ sủ kẻ tay trái. Các ngươi trên tay sức mạnh, chính là dám cùng ta giao chiến dựa dẫm sao? Nhìn thấy mạ đạ dạ trên người sở sản đủ biến mất, xạ sủ kẻ đồng dạng mở ra sở sản đủ. Những trận chiến đấu tiếp theo, thì sẽ không là loại kia cứng đối cứng đại uy lực so đấu sở sản đủ phòng ngự. Đối với mạ đạ dạ chân chính công kích mà nói, lên không tới bao lớn công hiệu rút ra tay phải, xạ sủ kẻ cũng không thèm nhìn tới bên cạnh nạ dù tổ, nhìn chằm chằm mạ đạ dạ nói rằng, nạ dù tổ, chỉ là liều năng lượng lời nói, cuộc chiến đấu này, liền không biết muốn tiến hành tới khi nào nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu đi. Đương nhiên nạ dù tổ đồng dạng phòng bị mạ đạ dạ, cười khẽ trả lời, ta cũng không muốn thế giới sau này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Không chút khách khí trực tiếp lên vừa dứt lời, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thân ảnh của hai người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thì đã muốn binh chia làm hai đường, đi tới mạ đạ dạ bên người. Nhưng là, rõ ràng đến gần mạ đạ dạ, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ, đồng nhiên nghiêng người nhảy lùi lại, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp tập kích cơ hội là mạ đạ dạ luân mộ cái bóng phân thân có gìn nghệ gẳng lục đạo mạ đạ dạ, có thể triệu hồi ra mấy cái bóng. Phân thân phòng hộ ở xung quanh chỉ muốn tốc độ không có nhanh qua gìn nghệ gẳng thấy rõ. Như vậy muốn công kích được mạ đạ dạ cơ hồ là không thể nào, coi như là có lục đạo chi lực nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đều không thể đạt đến vượt qua gìn nghệ gẳng thấy rõ cấp tốc bất quá. Một người không được. Như vậy hai người đây gìn nghệ gẳng không phải là bị ạ kiểu gẳng, không có năng lực nhìn xuyên lấy xạ sủ kẻ vì mồi nhử. Rõ công lục đạo mạ đạ dạ, nạ rủ tổ vẫn duy trì di động với tốc độ cao tùy thời đánh lén bằng vào siêu tuyệt năng lực cảm nhận. Nạ rủ tổ bắt được kia lóe lên liền qua cơ hội tốt ầm, dán chắc một quyền ma nhờ me đánh tới mạ đạ dạ mặt phải, sử dụng lục đạo tiên thuật ra chỉ nắm đấm trực tiếp đem mạ đạ dạ xa xa đánh bay, và nát vô số nham thạch, cuối cùng trực tiếp bị khảm nạm đến một ngọn núi lớn. Trong vách đá rất tô tờ đánh trúng nạ rủ tổ nhất thời hoan hô nhảy nhót một cái vung quyền, biểu hiện sục sôi hô to, ngay ở dạng thừa thế xông lên đánh bại mạ đạ dạ không đợi nạ rủ tổ cao hứng bao nhiêu. Xạ xù kẻ trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, nói một cách lạnh lùng, ngu ngốc cố gắng nhận biết một hồi, kẻ địch khí tức một điểm hỗn loạn đều không có ngạch, thật sự ở nạ rủ tổ nhận biết bên trong, mà đã ra bị nạ rủ tổ kia tuyệt cường một đòn, dĩ nhiên không có bao nhiêu phản ứng, khả khả đòn đánh này còn thật mạnh đánh cho ta đau quá a. Phá nát nham thạch dồn dập từ trên vách đá rớt xuống. Mạ đạ dạ nổi lơ lửng từ trong vách đá bay ra, thần thái ung dung nhìn nạ rủ tổ hai người, bất quá từ đối phương miệng kia rác tràn ra máu tươi cũng có thể thấy được, nạ rủ tổ công kích vẫn là có hiệu quả, nhưng là loại này ra thị thương đối với thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ mạ đạ dạ mà nói, có thể đưa đến phần lớn hiệu quả, vậy hay là cái rất đáng giá hoài nghi vấn đề. Mạ đạ dạ bình tĩnh nhìn nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, khẽ cười nói, rất tốt, hai cái tiểu tử ta nhận rồi thực lực của các ngươi hiện tại, liền để các ngươi lĩnh giáo một hồi gìn nghệ gẳng uy lực. Thật sự bỗng nhiên, từ khu vực bên dưới xông ra một bóng người, trong nháy mắt liền bay vút lên trời, đi tới mạ đạ dạ phía sau, sau đó lập lòe năng lượng màu tím chân phải giơ lên, bỗng nhiên một cước đá hướng về mạ đạ dạ eo nhỏ. Không phải đã nói muốn ngươi cẩn thận sao? Hạ xì mà kỳ tủ treo tức âm thanh đồng thời còn truyền ra, đang nói chuyện thời gian đã muốn một cước đá vào mạ đạ dạ phải eo, đêm này bị đá ma nhờ me hướng về khu vực đập xuống khốn nạn lại bị cùng một người cho đánh lén đến hai lần, để mạ đạ dạ làm sao không kinh nộ không để ý chính mình hạ xuống trùng thế. Một con màu tím sở sạ nổ cánh tay phải bỗng nhiên xuất hiện, một quyền liền oanh kích trên mặt đất đem vốn là phá nát không chịu nổi khu vực lần thứ hai nổ ra một cái hố to, dựa vào này cổ cường đại phản xung lực, mạ đạ dạ thân thể không giảm ngược lại tăng trên chết về phía bầu trời bay đi. Nhưng đang phi thân mà lên thời gian, Mạ đạ giả không khỏi từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hử, hai cỗ tuyệt cường lực ở trong người xông tới, có thể bất tử, đều muốn nhờ có thập vị sức mạnh, có thể mạ đạ giả nếu liều mạng bị thương đều muốn xông lên trên không. Tự nhiên có đạo lý của hắn, chỉ thấy trôi nổi ở trên không mạ đạ giả một tay hướng lên trên duỗi một cái, vô số hắc cầu từ mạ đạ giả trong tay lao ra, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp một đầu đâm vào khu vực không, nói đâm vào khu vực không. Đúng. Bởi vì những cái kia hắc cầu ở tới gần khu vực thời gian, liền đỗng nhiên đột nhiên dừng lại, lẳng lặng mà nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó vô cùng sức hút từ hắc truyền bóng đến, khu vực bắt đầu vỡ vụn, vô số nham thạch, cu cờ đờ tờ chờ chút, tất cả chỉ cần là ở hắc cầu phụ cận vật thể toàn bộ bị hấp thụ đến hắc cầu mặt ngoài, hình thành một cái hòn đá tạo thành khổng lồ vật hình cầu, hơn nữa không phải một cái, là mấy chục đường kính mấy chục mét nham thạch cự cầu đồng thời xuất hiện. Tốc lên tới trên không tốt ở chiến trường này người, đều là chút cường giả, đang sức hút truyền đến thời gian cũng đã cấp tốc rút đi, có thể coi là mọi người tránh khỏi địa bạo thiên tinh lực hút, còn có kinh khủng hơn công kích ở chờ đợi bọn họ. Nhìn trên mặt đất những cái kia run rế, mạ đạ giả cười lạnh một tiếng. Đông đảo cứng rắn khổng lồ quả cầu đá bỗng nhiên hành động, phảng phất vừa nãy loại kia trôi nổi bầu trời dáng vẻ là ảo giác bình thường. Quả cầu đá dồn dập bị địa cầu trọng lực nắm bắt, thẳng tắp đối với trên mặt đất mọi người trùng va tới, hơn nữa rơi dụng tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Cẩn thận, những cái kia khổng lồ quả cầu đá xung lại, số lượng thật nhiều, mọi người liên thủ phòng ngự trong lúc nhất thời, trên đất mọi người dồn dập hành động, chuẩn bị ngăn cản được giữa trời đè xuống quả cầu đá, cho rằng mã đạ giả công kích như vậy thì xong rồi, sao vậy thì 10 phần sai, vừa nãy liên tiếp bị đánh tức giận, có thể không dễ như. Vậy biến mất mạ đạ giả phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai đôi sở xạ nụ cánh tay, sau đó tam đôi tay đồng thời kết ấn, cần dùng đến phương thức này mới có thể triển khai ra, không thể nghi ngờ chính là kẻn gây xỉn xiên tính đêm đen chỉ có một luân trăng sáng treo cao, kia nguyên bản tô điểm bầu trời đêm đông đảo đầy sao, tựa hồ cũng tại trong sáng mặt trăng trước mặt tự ti mặc cảm, biến mất ở vô tận ánh trăng bên trong. Bỗng nhiên, đen nhánh kia màn đêm, đảo mắt liền bị chiếu rọi đến hoa hô nở rề một mảnh. Một cái nho nhỏ mặt trời từ trong bóng đêm đột nhiên bô cờ lên, tạo thành nhật nguyệt cùng chiếu sáng mỹ cảnh không. Hẳn là song nhật ánh nguyệt ở tại sau còn có một cái thiêu đốt liệt dương đáng tiếc. Kỳ lạ như vậy mỹ cảnh, trên đất mọi người thì không cách nào thưởng thức, bởi vì trên trời mặt trời đối diện bọn họ trùng đụng tới kia không phải cái gì mặt trời a, là che kín bầu trời thiên thạch mới đúng, trần độn nguyên giới chốc ra, sử dụng khinh trọng nham chi thuật bay đến trên không nổ kỳ. Sử dụng chân độn đem một cái khổng lồ quả cầu đá phân giải sau, có chút thở hổn hển phẫn tiếng hô to, đáng chết số lượng này nhiều lắm, mặt sau còn có hai cái càng to lớn hơn hạ xỉ mà kỳ tù bóng người. Đông nhiên xuất hiện ở nổ kỳ phía sau, một trưởng đè lại nổ kỳ vai phải, vội vang nói, ngươi chân độn hữu hiệu nhất. Ta đem trả cơ dạ truyền cho ngươi. Sử dụng ảnh phân thân đây là cảm thụ được từ hạ xỉ mà kỳ tù ra truyền đến trả cơ dạ, kia phong phú. Không cách nào tính toán nở lượng trả cờ dạ nhất thời để nổ kỳ khiếp sợ, cũng may nổ kỳ biết bây giờ là lúc nào, lúc này liền sử dụng ra ảnh phân thân thuật, phân ra mười mấy ảnh phân thân, mỗi cái phân thân đều đối ứng một cái từ trên trời giáng xuống quả cầu đá, ở không thiếu trả cờ dạ trạng thái, những cái kia đá tảng dễ dàng liền bị nổ kỳ trần độn phân giải mà theo sát phía sau rơi dụng, hai cái đường kính vượt qua 100 meter to lớn thiên thạch. QNZ không thể tránh được bị trần độn phân giải vận mệnh, nhìn thấy sự công kích của chính mình dĩ nhiên không có hiệu quả lớn lắm, ở vào trên không yên lặng quan sát không khỏi lạnh rên một tiếng, phát tiết chính mình bất mãn bất quá. Mạ đạ giả khỏe miệng đống nhiên lại lộ ra vẻ mỉm cười, đây là thời gian vậy là đã đủ rồi. Mạ đạ giả nhìn chằm chằm cây thần đỉnh kia đã hoàn toàn tỏa ra tốn, lộ ra nụ cười sán lạn rốt cục. Hoàn thành rất nhanh, ta đem kết thúc sai lầm này thế giới. Trở thành tân thế giới duy nhất thần linh mạ đạ dạ trên trán, chẳng biết lúc nào đã muốn xuất hiện cửu câu ngọc xạ dịn gẳng nhìn lên bầu trời bên trong vầng trăng sáng kia, mạ đạ dạ trong tay kết ấn, đem cửu câu ngọc dịn nệ gẳng chiếu dọi đến mặt trăng bên trên nguyệt chi nhãn, kế hoạch cuối cùng trường, mù rèn sủ cỏ mì bắt đầu rồi ầm ầm ầm, đao y đi a bắt đầu kịch liệt lay động, giống như cùng đột phát địa chấn loại này chấn động đông nhiên phát sinh, nhưng không có cách phân tích ra tâm địa chấn ở đâu. Bởi vì, vào giờ phút này, toàn bộ trên đại lục đều đang chấn động không ngớt, nhưng là, như vậy HUNZV chẳng mặt, còn chỉ là cái bắt đầu theo cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng hoàn toàn chiếu rọi ở mặt trăng bên trên, một trận thông thiên triệt địa cường quang đống nhiên bắn ra, bao trùm toàn bộ thế giới phong ốc, nham thạch, dòng sông, chờ chút hết thể đều trong chớp mắt bị xuyên thấu. Này vô hình vô chất ánh sáng quả thực không cách nào ngăn cản, liền ngay cả bóng mờ đều bị ánh sáng bao phủ, biến mất. Không còn tăm hơi, vô số tráng kiện rễ cây dưới đất chui lên, bên trên kéo dài ra cảnh đem phụ cận mọi người dồn dập trói lại, vững vàng ràng buộc thành từng cái toàn thân bị bao vây lấy một mãi y y trên đất chấn động không ngừng. Ở lục đạo sử dụng thần thụ giới hàng lâm chế tạo ra một độn cảnh trước mặt, hầu như tất cả mọi người không hề năng lực chống cự bị băng bó buộc đi vào trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang bị mù rèn. Dù có mì ánh sáng chiếu rọi sau khi rơi vào vĩnh hằng mỹ hảo trong ngộng cảnh răng rắc, một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến. Vẫn còn có người không có bị ảnh hưởng đến cao to sở xạ nú lắc lư hai lần thân thể, sau đó bị giải trừ nhẫn thuật, dần dần tiêu tan. Từ sở xạ nổ bên trong lộ ra, chính là xạ sủ kẹ, nạ rủ tổ cùng hạ xì mà kỳ tù ba người ha ha tuyệt vọng trước mắt ở xạ sủ kẹ gìn nghệ gẳng thao túng sở xạ nổ bảo vệ cho, bình yên vô sự ba người. Một trận cười quái dị hô to, không muốn vọng tưởng giải trừ mù rẹn sủ khó mí, bây giờ tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp. Hiện tại cần làm, chính là giải quyết đi ba người các ngươi là được ha ha ta nên tính là thế giới chúa cứu thế đi mà đạ dạ khẽ cười từ trên trời trực tiếp rớt xuống, ở trọng lực ảnh hưởng đem khu vực trong nháy mắt nện nứt sau đó dường như người không liên quan bình thường đứng lên, nhìn hạ si mà kỳ tủ ba người nói rằng, giờ khả cờ nào y, bất luận các ngươi làm cái gì đều là uổng. Công ta đem này địa ngục giữa trần gian đã biến thành thiên đường tất cả, cũng đã kết thúc phốc. Giữa lúc mạ đạ dạ đắc ý thời gian, dẹt bất chi bất giác liền đến mạ đạ dạ phía sau, một trưởng xuyên thấu mạ đạ dạ trái tim ngươi sai rồi, mạ đạ dạ ngươi cũng không là chúa cứu thế, tất cả QNZ còn chưa kết thúc ngươi dựa vào cái gì kết luận mình có thể thao túng tất cả cho rằng chỉ có chính mình là đặc thù nhất kia một cái, đây không phải là quá buồn cười sao? Không đợi dẹt đen tiếp tục nói, hay à si. Mai kỳ tù trực tiếp mở miệng hỏi do, dẹt. Ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Khà khà, Zets đùa cười ra tiếng, với trước mắt mọi người kia nghi hoặc biểu hiện cảm thấy dị thường thỏa mãn sau đó khá là điên cuồng hô to, vì cái gì? Đương nhiên là vì chế tạo ra ta mẫu thân, cả gụ dạ hàm lục đạo tiên nhân mẫu thân, ô sụt sủ kỷ cả gụ dạ hàm xả sủ kẻ thất thanh hô to, hô lên cả gụ dạ hàm thân tờ hờ ơn ở thực sư. Zets khẽ cười nói, không sai, chính là tất cả mở đầu. Thân là trả cờ dạ chi tổ cả gù dạ hẳn cái gọi là ni dạ, bất quá là đánh cắp mâu thân giải rác bộ phận trả cờ dạ kẻ trộm mà thôi, cái này ni dạ thế giới. Chẳng qua là ta vì phục sinh mâu thân cố ý chế tạo ra, hừ, không nói thêm nữa, liền để các ngươi tự mình lĩnh hội một hồi mâu thân kia vô địch khủng bố. Theo dẹt tiếng nói vừa dứt, bị đâm thấu trái tim mà đạ dạ đông nhiên phát sinh tiếng đều thảm thiết đau đớn, đồng thời lượng lớn thực chất hóa trả cờ dạ đông nhiên phá tan khu vực. Từ bốn phương tám hướng hướng về mạ đạ dạ hội tụ tới trong nháy mắt, hội tụ trả cờ dạ liền vượt xa nhân loại tưởng tượng, liền ngay cả lục đạo mạ đạ dạ thân thể cũng bắt đầu bị trả cờ dạ chống đỡ đến mức bắt đầu bành trướng. Hắn đang lợi dụng cây thần hấp thu tất cả mọi người trả cờ dạ ngăn cản hắn xả sủ kẻ hô to một tiếng, lúc này liền đi đầu hướng về dẹt phương hướng phóng đi. Nạ rủ tổ theo sát phía sau có thể hạ xỉ mà kỳ tủ nhưng chỉ là đưa tay phủ vỗ chán lên bảo vệ chán. Đứng bình tĩnh lập tại chỗ không nhúc nhích quả nhiên, hay ạ xì mà kỳ tủ không có tùy tiện xông lên là. Chính xác nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người vẫn không có chạm được kẻ địch góc áo, liền bị hai luồng đống nhiên kéo dài tóc bạc chăm chú quấn quanh ở, không nhúc nhích được mà trói chặt nạ rủ tổ hai người tóc dài đầu nguồn người, còn tại không được bành trướng, trở nên cực kỳ to lớn sau đó đống nhiên phát sinh nổ tung, hình thể đống nhiên liền nhỏ đi tràn ngập bụi mù dần dần tiêu tan. Lộ ra hình dáng, là một cái thân hình cao gầy nữ nhân tóc dài đầy đầu, hai mắt thuần trắng, phụ cận kinh mạch nổi lên. Không cần hoài nghi, chính là bị ạ kiểu gắng mà trên trán, còn có con mắt thứ ba, kiểu câu ngọc gìn nghệ gắng đây chính là viễn cổ thời gian, đã từng nụ ổ tờ qua cây thần trái cây, bình định chiến loạn công chúa, ôn xuân sủ kỷ cả gụ dạ hàm mới vừa xuất hiện cả gụ dạ hàm khống chế được đầu tóc đống nhiên vùng một cái. Trực tiếp đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người ném đến một bên, đem nham thạch và nát hai tiểu tử này, là hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ cả gụ dạ hàm sử dụng nhãn lực, xem thấu nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người trả cờ dạ. Sau đó bình tĩnh nói rằng, không là ỉn giờ giả cùng ạt hủ giả sao các ngươi thuật, là hạ gõ rổ mồ giáo dục đi dùng để phong ấn ta cả gụ giả hẳn trực tiếp liền xem thấu nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trên người hai người lục đạo chi lực sau đó không chút để ý hướng về bên cạnh vừa nhìn. Liền gặp được luôn luôn đứng yên ở cái khác hạ xì mà kỳ tủ ngươi là ai cả gụ dạ hàm nhi u ma y, nghi hoặc không hiểu hỏi, trên người dĩ nhiên cũng có thập vi trả cờ dạ chưa xong còn tiếp.